Chương 1417, chuột yêu ga ho vốn là tới ngâm nước tử, kết quả không ngờ tới Lưu Húc dĩ nhiên là trong truyền thuyết. Hiện đại bản Vi Tiểu Bảo thấy Đường Du Du không nói lời nào, Lưu Húc cũng sẽ không nói cái gì nữa, chuyên tâm lái xe, đem xe từ đi thông phi trường thông đạo mở sau khi đi ra, hắn mới mở miệng nói, ung dung, chúng ta bây giờ là về trước ở địa phương, hay là trước đi chơi một chút, hiện tại thời gian còn sớm, ta cũng có thể mang ngươi ở đây ma đô thành phố chuyển động một cái. Đường Du Du phục hồi tinh thần lại, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Lưu Húc trên người, mở miệng nói ra, hay là trước trở về ở địa phương á, ta ngồi lâu như vậy máy bay, hơi mệt chút. Lời này mới lạ, có thể thấy được luống đốm. Hữu nghị thuyền nhỏ, nói lật liền lật. Ngày thứ hai, Lưu Húc rời giường, đau đầu. Buổi tối, để hoan nghênh Đường Du Du vào ở ái tình nhà trọ, mọi người ở quán bar cho nàng cử hành nhiệt liệt hoan nghênh hội. Kết quả chính là tất cả mọi người uống say không còn biết gì. Duỗi người, Lưu Húc đi phòng tắm, chuẩn bị tắm. Tắm thời điểm, Lưu Húc không tự chủ được hát lên này anh chuột yêu ga ho, ta nghe thấy thanh âm của ngươi có loại cảm giác đặc biệt để cho ta không ngừng muốn không còn dám quên ngươi, ta nhớ được có một người vĩnh viễn lưu trong lòng ta, quản chi chỉ có thể nghĩ như vậy ngươi, nếu quả như thật có một ngày hái tình lý tưởng sẽ thực hiện, ta sẽ cố gắng gấp bội hảo hảo đối với ngươi, vĩnh viễn không thay đổi mặc kệ đường xa bao nhiêu, nhất định sẽ làm cho nó thực hiện, ta sẽ nhẹ nhàng ở ngươi bên tai nói. Với ngươi nói với ngươi ta yêu ngươi liền như chuột yêu ga ho. Lưu Húc không phải một cái chuyên nghiệp ca sĩ. Thế nhưng đấu ngư cùng Hùng Miêu TV nghe sinh ra, lưu hành ca khúc vẫn có thể hát đến 7-8 phần tương tự. Cứ như vậy, Lưu Húc một bên tắm một bên hát bài hát. Lúc này, ái tình nhà trọ người đều tỉnh dậy. Đường Du Du đã tỉnh, con mắt mơ mơ màng màng, mới vừa đi tới phòng khách liền nghe được Lưu Húc tiếng ca. Nhất thời, nàng đã bị bài hát này tiếng mê hoặc, không nói hai lời liền chạy tới phòng tắm bên ngoài, ở nơi nào lặng lặng nghe. Ung dung, ngươi đang làm gì thế, quan cốc thần kỳ đã tỉnh. Thấy Đường Du Du đứng đang tắm gian bên ngoài vẻ mặt nghi hoặc. Đường Du Du làm một cái suy thủ thế, quan cốc thần kỳ cũng kịp phản ứng. Bài hát này hảo hảo nghe A Tư Quốc một, hảo hảo nghe ca khúc quan cốc thần kỳ cũng nghe đến mê mẩn. Chỉ chốc lát, cách vách Trần Mỹ Gia cũng tới rồi, thấy quan cốc thần kỳ cùng Đường Du Du đứng đang tắm gian bên ngoài, có nghe được Lưu Húc hát, cũng rất nhanh bị mê chặt. Qua không lâu sau, Hồ Nhất Phỉ, Lục Chiến Bác, Lâm Uyển Du bọn người qua đây, muốn nhìn một chút Lưu Húc làm sao dạng. Đều bị bài hát này cho mê hoặc. Các nàng chưa từng có nghe qua như vậy êm thai ca khúc. Uy, các ngươi đang làm gì thế, Tằng Tiểu Hiền cùng Lữ Tử Kiều đi tới, thấy Hồ Nhất Phỉ các lộ ủy chừa một loạt người đứng đang tắm gian bên ngoài lẳng lặng nghe ca nhạc. Tử Kiều, câm miệng, ngươi lại nói tiếp, ta liền một ngụm nước ga mặn phun chết ngươi, Trần Mỹ Gia chừng Lữ Tử Kiều liếc mắt, lại an tĩnh nghe Lưu Húc ca hát. Bài hát này, ta làm sao chưa từng nghe qua đâu, Tằng Tiểu Hiền cũng chú ý tới bài hát này tiếng. Cũng bắt đầu mê ly, cuối cùng xuất hiện như vậy cực kỳ khôi hài một màn. Lưu Húc đang tắm gian hát bài hát, mà bên ngoài thì là đứng Hồ Nhất Phỉ đám người, bọn họ đều ở lẳng lặng nghe bài hát. Loảng xoảng, Lưu Húc vừa mở cửa ra, nhất thời ngây ngẩn cả người, nhìn tụ tập đang tắm gian người bên ngoài, lại hơi liếc nhìn sau lưng phòng tắm, nghi ngờ hỏi, các ngươi đều muốn dùng cái này phòng tắm, Lưu Húc, vừa rồi bài hát kia là ngươi hát? Hồ Nhất Phỉ không kịp chờ đợi hỏi. Đúng a, có chuyện sao, Lưu Húc vẻ mặt mở mịt hỏi. Lưu Húc, ngươi hát được thật là dễ nghe, không ngờ tới ngươi còn có tài hoa như vậy, sáng tác ra dễ nghe như vậy ca khúc. Trần Mỹ Gia hai mắt lóe tiểu tinh tinh, vẻ mặt sùng bái nói rằng. Sáng tác ca, được rồi, cái này cái thế giới nghề giải trí cực kỳ lạc hậu. Lưu Húc, ngươi hát lại lần nữa một bên, ta làm bản sao đi tán gái đi. Lữ Tử Kiều lấy điện thoại di động ra, không kịp chờ đợi nói ra, như thế bao hàm thầm tình ca khúc nhất định sẽ là thiếu nữ sát thủ Lữ Tử Kiều. Ngươi vô sỉ, Trần Mỹ Gia tức giận nói. Đã sớm biết ta liền làm bản sao, Lâm Uyển Du vẻ mặt hối hận phồng lên miệng. 3. Ha ha ha ha. Lúc này, Tăng Tiểu Hiền cười y bỉ ô y tiếng nghĩ tới, vung vẩy trong tay điện thoại, cười nói, cũng may Hiền ca ta có chuẩn bị, đã sớm đem Lưu Húc bài hát làm bản sao. Mọi người vừa nghe, đều là trước mắt một sáng rồn dập đánh về phía Tăng Tiểu Hiền. Tăng lão sư, mau đưa nó truyền cho ta, Tăng Tiểu Hiền, đừng chạy, đem điện thoại di động lưu lại, ta muốn bài hát này trải qua một hồi tranh đoạt. Tằng Tiểu Hiền điện thoại bị mọi người quát phân, cuối cùng mỗi một người điện thoại đều có Lưu Húc vừa rồi hát cái kia thủ chuột yêu ga ho. Hồ Nhất Phỉ vì nghiêm phạt Tằng Tiểu Hiền mới vừa không phối hợp, tại mọi người đều copy xong sau, đem hắn điện thoại di động ghi âm cho thủ tiêu. Tằng Tiểu Hiền rất là tức giận, thế nhưng nghĩ đến Hồ Nhất Phỉ bạo lực, lại không có cách nào, chỉ có thể năn nỉ lấy Hồ Nhất Phỉ đem bài hát này chuyển quay lại cho hắn. Nhất Phỉ, Tiểu Phỉ Phỉ. Nhất Phỉ Phỉ Phỉ đem bài hát kia truyền cho ta đi, Tằng Tiểu Hiền đầy nhà trọ cầu khẩn Hồ Nhất Phỉ. Hồ Nhất Phỉ vẫn hai tay ôm ấp với gò đồng đảo trước, một bộ khóc khóc bộ dạng, đối với Tằng Tiểu Hiền năn nỉ hoàn toàn không có phản ứng. Tằng lão sư, ta đã đem bài hát này truyền lên đến online, chính ngươi đi tới A Lâm Uyển Du cười một tiếng nói. Người tốt ra Tằng Tiểu Hiền một hồi cảm kích, mới vội vàng chạy vào phòng đi tới năm, thế nhưng chỉ chốc lát liền đủ rũ túi đầu đi ra. Tằng lão sư, ngươi làm sao vậy? Quan Quốc Thần kỳ hỏi. Cái kia website bởi vì bài hát này kế tiếp số lượng quá lớn. Tằng Tiểu Hiền một bộ khóc không ra nước mắt nói ra, phục vụ khí buôn hội. Phúc đang ở ăn bữa sáng, uống cháo Lưu Húc nhất thời đem trong miệng cháo đều phun ra ngoài. Ngoa tào, tùy tiện đang tắm gian giống một ca khúc, như vậy đều có thể hồng.